Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Kiệt Ngạo Hiếu Chiến, Thu Phục Chiến, 66 Kiệt Ngạo Hiếu Chiến, Thu Phục Chiến, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Beedrill cùng Sire giao thủ lần nữa mấy hiệp, Tweenido, song châm, cùng song đao vừa chạm liền tách ra. Beedrill đỏ như thủy tinh, mắt kép lẳng lặng đánh giá Sire. Làm hiếu chiến Pokemon tới nói, thu hồi được đối phương tán thành cùng tôn trọng, nhất nhanh gọn một cái đường tắt chính là đánh nhau một trận. Vừa, chấm ngoặc kép, Sire cao ngạo ánh mắt bên trong, lúc này đồng dạng là đối Beedrill tán thành. Beedrill mặc dù cũng là rừng rậm Viridian bên trong một cái lớn vô cùng tộc đàn, nhưng là chủng tộc giá trị chỉ có 395 Beedrill. Chủ yếu là dựa vào quần thể xuất động, mới có thể tại rừng rậm Viridian bên ngoài thu hoạch được như thế lớn thanh danh. Nhưng là Beedrill rừng rậm cường đạo tiếng xấu, cũng vẻn vẹn tại rừng rậm Viridian bên ngoài thôi. Đối với rừng rậm Viridian chỗ sâu bộ tộc mạnh mẽ tới nói, Beedrill thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Nhất là đối đầu hệ trùng bên trong trời sinh chiến sĩ. Sire, Bussora cùng Beedrill đang kinh ngạc cái này Sire thực lực cường đại, đồng thời cái này Sire trong lòng đồng dạng là rời sông lấp biển. Hắn làm rừng rậm Viridian vòng trong mấy lớn cường tộc, Sire tộc quần tôn quý vương tử, vậy mà cùng một con bình thường bị hắn khinh thị Beedrill đánh cái lực lượng ngang nhau. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai cái Pokemon cách xa nhau 5-6 mét, cứ như vậy lẳng lặng đánh giá đối phương, tìm kiếm lần tiếp theo tiến công thời cơ. Lúc này Bussora một đám người mới chính thức thấy rõ, đạo này màu xanh lá, quỷ ảnh, chân thực diện mạo. Đây là một loại đứng thẳng hai chân côn trùng sinh vật. Tại nó loài bò sát trên đầu mọc ra ba cái phân lập sừng. Cẳng tay là hai cái dùng cho đi săn cùng với chiến đấu màu trắng đại liêm đao. Trên đùi tràn đầy gai nhọn da lông. Hai chân bên trên đều có ba cái dài ra móng vuốt ngón chân. Sire trên lưng mọc ra như là lưỡi đao cánh. Để lúc đầu tốc độ liền rất nhanh Sire, trong chiến đấu có được càng khủng bố hơn tính cơ động. Bất quá Sire cánh cùng Beedrill không đồng dạng. Beedrill có thể thời gian dài phi hành trên không trung, mà Sire cánh chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, cũng không thể bền bỉ. Chính như cùng Beedrill cùng Sire học được hai cái gia tốc kỹ năng đồng dạng. Beedrill Agility, di động cao tốc, tăng lên là tốc độ phi hành của hắn. Hai cái tốc độ lượng cấp tăng lên, cùng Sword Dance, múa kiếm, hai cái sức mạnh công kích cấp tăng lên. Loại hiệu quả này tương đối bền bỉ, có thể tại cả tràng chiến đấu bên trong đều chiếm cứ ưu thế tốc độ. Mà Sire học được là Quick Attack, điện quang nhất thiểm, điều này có thể để Sire lấy cực nhanh tốc độ tới gần đối thủ. Sau đó phát động lôi đình một kích, nhưng là Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chỉ là một cái đột kích kỹ năng. Beedrill cùng Sire lĩnh ngộ không giống nhau gia tốc kỹ năng. Hiển nhiên theo chân chúng nó cánh năng lực phi hành thoát không khỏi liên quan. Sire, nhìn ra được thực lực của ngươi mạnh phi thường. Vậy mà có thể cùng Beedrill liều cái lực lượng ngang nhau. Bất quá từ vừa rồi giao phong chính ngươi cũng có thể cảm thụ được. Nếu muốn đánh bại ta Beedrill nhưng không có dễ dàng như vậy. Bussora tràn ngập tự tin từ tính. Tiếng nói đem Sire lực chú ý hấp dẫn tới. Lúc này Sire mới phản ứng được, Beedrill là một loại cá thể thực lực thấp, chủng tộc giá trị chỉ có 395 Pokemon. Có thể cùng hắn đấu ngang tay, chính là bởi vì trước mắt cái này tuổi trẻ huấn luyện ra. Có thể đem một con phổ thông Beedrill bồi dưỡng đến cường đại như thế. Bussora thành công đưa tới Sire hứng thú, kiệt ngạo bất tuần trên con mắt dưới đánh giá Bussora. Giống như muốn nhìn một chút hắn đến cùng cái khác huấn luyện ra so với có cái gì chỗ khác. biệt, hai ngày trước mới từ rừng rậm Viridian chỗ sâu vòng trong lúc đi ra. Sire vừa lúc phát hiện samurai mấy tên này, vì thỏa mãn trong lòng mình tò mò. Hắn thông qua không ngừng mà tập kích cùng quấy rối đến thăm dò mấy người này loại huấn luyện ra. Thực lực, kết quả cuối cùng để Sire tương đương thất vọng. Mấy cái này huấn luyện ra thực lực đơn giản yếu phát nổ. Mà lại tính cách nhát gan. Không nghĩ tới bị hắn tập kích mấy lần về sau. Vậy mà thoát đi mảnh này rừng. Sire rời đi rừng rậm Viridian chỗ sâu tộc địa. Chính là nghĩ đến thế giới bên ngoài đến xem nhân loại huấn luyện ra thực lực. Bất quá Sire cũng không ngốc. Biết nếu là chính mình một con hoang dại Pokemon nghênh ngang tiến vào nhân loại thành phố. Đến lúc đó sẽ bị vô số huấn luyện ra để mắt tới. Sire ở trong mắt huấn luyện ra thế nhưng là tương đương hy hữu Pokemon. Sire một mực lưu tại mảnh này rừng rậm Viridian ngoại vi khu vực. Nơi này hắn có thể thường xuyên thấy qua hướng huấn luyện ra. Chỉ cần vừa có huấn luyện ra tiến vào trong rừng, Sire liền sẽ đi tập kích đối phương, nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào. Làm hệ trùng Pokemon bên trong cao ngạo nhất chiến sĩ, Sire hắn cũng không bài xích mình bị người loại huấn luyện ra thu phục. Dù sao nhân loại cùng Pokemon bản thân liền là bình đẳng tính hợp quần, mà lại làm tương đối tốt chiến Pokemon. Sire đối cường giả là tương đương sùng kính, nếu như có thể bị một cái thực lực cường đại, đồng thời tính cách đạt được cao ngạo Sire công nhận huấn luyện ra thu phục. Có thể mang theo bọn chúng cùng càng nhiều huấn luyện ra cùng Pokemon đối chiến. Tại hiếu chiến Sire xem ra, đây là một kiện tương đương làm cho người chuyện hạnh phúc. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là rời đi mảnh này rừng. Không cho phép lại đến tìm samurai mấy người bọn hắn phiền phức. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể tiếp tục cùng Bidro đối chiến. Nhưng là nếu như cuối cùng ngươi bại, ngươi nhưng phải làm ta Pokemon, bị ta thu phục. Sire trí tuệ không thấp, nghe Bulsora nói hai lựa chọn, Sire kiệt ngạo trên mặt, không khỏi lộ ra một vòng thú vị thần sắc, một đôi sắc bén ánh mắt lần nữa từ đầu tới đuôi trên dưới đánh giá Bulsora một lần. Màu nâu nhạt nhỏ vụn tóc ngắn, màu vàng sậm trong suốt sáng ngời như là hổ phách con mắt. Kiên nghị trên mặt loại kia tự tin cùng bình tĩnh. Sire chỉ từ cha mình. Rừng rậm Viridian chỗ sâu Sire tộc quần thủ lĩnh trên thân cảm nhận được qua. Mặc dù bình thường đối với mình cái kia lão cha không phải quá cảm mạo. Nhưng là Sire để tay lên ngực tự hỏi. Trên thực tế trong lòng lại tương đương sùng bái nam nhân kia. Đồng thời cho tới nay đều là đem hắn xem như chính mình tấm gương cùng mục tiêu đến phấn đấu. Kiếp trước Bulsora từ cô nhi viện viện trưởng nãi nãi nơi đó biết một cái đạo lý. Một nữ hài tại lựa chọn chính mình gần nhau cả đời người yêu thời điểm. Các nàng chọn cái kia trên thân có thể nhìn thấy các nàng phụ thân cái bóng người. Nữ hài cùng quan hệ của cha, cùng nam hài cùng quan hệ của cha không đồng dạng. Nhưng là trong đó cũng là không phải là không có chỗ tương đồng. Tựa như hiện tại Sire từ trên thân Bulsora thấy được hắn cái kia lão cha khí độ. Mặc dù kiệt ngạo trên mặt không có nửa điểm bị đối phương chiết phục biểu hiện. Trên thực tế từ nội tâm chỗ sâu, Sire đã công nhận trước mắt cái này tuổi trẻ huấn luyện ra. Sire đem Bulsora cùng mình lão cha làm sự so sánh. Nhưng không có quá nhiều mặt trái đánh giá, không có ở trong lòng âm thầm khinh thường nhả rãnh, không có cho rằng Bulsora so với cha của hắn đến, chả là cái cóc khô gì. Nếu như Bulsora biết Sire ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ trong lòng vụng trộm vui, bởi vì hắn thấy đây chính là một dấu hiệu tốt. Vừa, chấm ngoặc kép, Sire ánh mắt sắc bén tràn đầy chiến ý. Khi thế hung hăng quơ quơ chính mình đường đao, cũng không có lựa chọn như vậy thối lui, mà là hướng Bulsora cùng Bidroton, khiêu khích, đến, đã như vậy, hy vọng ngươi là một cái thua sẽ không chơi xấu ra hỏa. Bidro, sử dụng String Shot, Funter, Bussorah bên này vẫn như cũ là bộ kia kinh điển chiến thuật. Định dùng String Shot, Funter, đem Sire cho trói lại. Đồng dạng là cao tốc độ Pokemon. Chỉ cần Bussorah bên này có thể giảm xuống Sire tốc độ, Beedrill hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế tốc độ treo lên đánh đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.